Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, 10 vạn trưởng. Không người không khiếp sợ, không người không hoảng sợ, khiếp sợ tại Thanh Lâm dùng tinh hoàng cảnh chi lực, giết thiên diệt cảnh cùng khai thiên cảnh đều chỉ có chạy thục mạng. Hoảng sợ tại cái kia vạn trượng chiều dài kinh người đao mang. Khai thiên tích địa chi uy, lúc này hư không phía trên, Thanh Lâm căn bản cũng không có lưu thủ ý định, huyễn lưu tâm yểm hung hăng chém xuống, mục tiêu trực chỉ cự linh khuyết. Cự linh khuyết trong nội tâm hoảng hốt, hắn là thiên diệt cảnh, chỉ có 1000 năm thọ nguyên, sắp hóa thành không giả, khả nhân càng là đã đến tử vong trước mắt, lại càng không muốn chết, quay đầu lại tầm đó. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cái kia vạn trượng đao mang chính giữa lăng lệ ác liệt cùng tử vong chi ý, đao này nếu là rơi tại trên người mình, căn bản cũng không có lao động chân tay. Ta với ngươi không oán không cừu, vì sao không phải muốn giết ta? Cự linh khuyết gào rú lên tiếng, thân ảnh chật vật, căn bản không có mới xuất hiện lúc, cái kia thiên diệt cảnh uy thế. Thanh Lâm trầm mặc, nhưng huyễn lưu tâm yểm, nhưng lại không có dừng chút nào đốn. Oanh, mắt thấy cái kia màu đen đao mang sắp chém xuống. Có thể vào thời khắc này, Thanh Lâm nhưng lại biến sắc, chỉ thấy đao mang cùng cự linh khuyết chính giữa hư không chính giữa. Một cái giả nua đến chỉ còn lại có xương bọc ra thủ trường. Bỗng nhiên duỗi ra, hắn duỗi ra về sau. Trực tiếp đem đao mang bắt lấy. Trong khoảng thời gian ngắn, huyễn lưu tâm yểm đúng là rơi không đi xuống. Một màn này làm cho cự linh khuyết trong mắt tuyệt vọng trực tiếp tiêu tán, đứng lại thân hình, ôm quyền cảm kích nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Thanh Lâm không biết cái này già nua thủ trưởng chủ nhân, nhưng hắn biết nói người này cũng không phải là cự linh thiên cường giả, mà là vũ thần các chi nhân. Tiểu Hoa Nhi, náo cũng náo đã đủ rồi, hồi trở lại ngươi nên trở về địa phương đi thôi. Thanh âm già nua truyền ra, hắn ngôn ngữ hờ hững, không chứa chút nào cảm xúc. Thanh Lâm đồng tử co rút lại, trầm ngâm bên trong, mở miệng nói ra, cự linh khuyết, Thanh mỗ không phải giết không thể. Cự linh khuyết biến sắc, gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, hỗn đản, ta cự linh khuyết tự hỏi, cùng ngươi căn bản là không nhận thức, đến cùng ở đâu đắc tội ngươi. Chuyện đó rơi xuống, cự linh khuyết bỗng nhiên khẽ giật mình, làm như nhớ ra cái gì đó, đôi mắt nhìn về phía đứng tại hạ phương Khuê Đông, lạnh giọng nói, là ngươi lại để cho hắn tới giết ta. Ta cũng không bản lãnh lớn như vậy. Khuê Đông cười lạnh, tất nhiên là ngươi quá mức cuồng vọng, đắc tội một ít không nên đắc tội người. Đánh giám, cự linh khuyết trực tiếp mắng, lão phu tự thiên diệt cảnh về sau, liền từ không bước ra qua cự linh thiên một bước, duy nhất đắc tội chi nhân, chỉ có ngươi. Khuê Đông, Khuê Đông đôi mắt lạnh như băng, ẩn chứa kinh người sát cơ, nhưng lại không có tái mở miệng. Mà giờ khắc này, cái kia đầu to đồng tử Chu Diệp cũng là thân ảnh lập lòe, tự hải thần hạm phía trên đi ra, đi vào hư không chính giữa, hướng Thanh Lâm ôm quyền nói, nơi đây chính là Nam Hải cảnh vực, các hạ còn xin tự trọng. Rất rõ ràng Thanh Lâm chính là nhân loại, không có khả năng là Nam Hải cảnh vực hiệu lực. Mà hắn với tư cách Nam Hải cảnh vực tu sĩ, không thể không ra mặt. Tại Chu Diệp về sau, lại là mấy đạo thân ảnh từ cái này hải thần hạm thượng xuất hiện. Tất cả đều là thiên diệt cảnh, mà những người này, Thanh Lâm cũng đều biết. Có diệt thiên đạo Mông Hãn, có ngự long các tại tinh, cũng có yêu ma hải Tô Lâm, đều là thất thải hòn đảo thế lực chính giữa thiên diệt cảnh. Đồng thời, còn có hai đạo thân ảnh theo hải thần hạm thượng bay ra. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, liền đi tới Chu Diệp bên cạnh. hai người có thể cùng Chu Diệp Bình khởi bình tọa, rõ ràng đều là khai thiên cảnh, mà lại trên người bọn họ phát tán ra khí tức, cũng hiển lộ rõ ràng tu vi của bọn hắn. Thỉnh các hạ tự trọng. Hai người đồng thời ôm quyền mở miệng. Đối với tại sự xuất hiện của bọn hắn, Cự Linh Khuyết cũng không có cảm thấy cảm kích. Trước khi những người này một mực đều đứng ở hải thần hạm lên. Nếu không có giờ phút này cái này vũ thần các kinh người cường giả xuất hiện, bọn hắn chỉ sợ ước gì chính mình bị Thanh Lâm tiêu diệt. Mà đối với những người này mở miệng, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Chu Diệp, hơi nghiền ngẫm nhi mà nói, ngươi chờ ở cái kia thất cực địa thời điểm, không phải một mực xưng hô ta, tiền bối, sao? Như thế nào lần này, lại sửa lại khẩu khí? Chu Diệp trên mặt cũng không xuất hiện xấu hổ, mà là trầm giọng nói, các hạ tu vi ngập trời, chúng ta xưng hô, tiền bối, cũng không có sai. Chỉ là, Nam Hải cảnh vực cùng với khác ba đại cảnh vực thường niên đối địch. Các hạ không chịu gia nhập Nam Hải cảnh vực, chúng ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Thật sao? Thanh Lâm thì thào một câu, ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lãnh lệ, thần sắc cũng là băng lạnh xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia già nua thủ trưởng xuất hiện chỗ. Quyết đoán nói, Cự Linh Khuyết, ta hôm nay không phải giết không thể. Ai nếu muốn ngăn trở, chớ trách Thanh Mỗ không lưu tình. Không người mở miệng, chỉ là cái kia thủ trưởng hiển hiện chỗ. Một đạo thân ảnh chậm rãi tự không gian chính giữa đi ra. Người này già nua làm cho người tức lộn ruột. Thân ảnh còng xuống, nếu như cuối đời, song mâu hãm sâu, xương bọc ra, làm như theo quan tài chính giữa đi ra. Nhưng hắn song mâu, nhưng lại một mảnh đen kịt, không có uổng phí xác, tới đối mặt, phảng phất thấy được tinh không, đơn giản là được hãm sâu đi vào. Lão phu vũ thần các Tống Trần, khuyên nữa ngươi một lần, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Lão giả này hai tay phụ về sau, cước bộ bước ra, đi về trước một bước, thì ra là một bước này, hắn thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Xúc địa thành thốn, Thanh Lâm hai cái đồng tử co rút lại, lập tức lui về phía sau, trong đầu càng là nổ vang, người này thực lực tuyệt không phải khai thiên cảnh sơ kỳ. Nếu ta không muốn, Thanh Lâm chằm chằm vào lão giả, trong nội tâm cẩn thận, nơi đây chính là Nam Hải cảnh vực, còn chưa tới phiên nhân loại dương oai. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, hắn nói chuyện thời điểm, bốn phía không gian đúng là bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Từng câu từng chữ, có thể làm cho sơn băng địa liệt. Cái kia Thanh Mỗ ngược lại là muốn thử xem, ngươi đợi, có thể không ngăn được ta. Thanh Lâm cao giọng cười cười, lần nữa phất tay, hắn trong tay màu đen trường đao mãnh liệt nâng lên. Cái kia vốn chỉ là vạn trượng đao mang, âm âm ngã tăng, hai vạn trượng, ba vạn trượng, bốn vạn trượng, năm vạn trượng, mười vạn trượng, gần như là trong nháy mắt. Cái kia đen kịt đao mang, là được đạt đến mười vạn trượng. Trước khi Thanh Lâm huy động huyễn lưu tâm yểm, chỉ là tiêu hao 30 năm thọ nguyên, nhưng giờ phút này, lão giả này xuất hiện, nhưng lại làm cho hắn trực tiếp tiêu hao 300 năm thọ nguyên. 10 vạn trượng chiều dài đao mang, phô thiên cái địa, cơ hồ tràn ngập tầm mắt mọi người, thậm chí nếu không có vẫn nhìn, căn bản là sẽ không cho là đây là đao mang. Càng là theo hắn lên, truyền ra một loại ngập trời hung hãn chi lực, cuồng bạo khí tức cuốn động bát phương, tại đạt tới 10 vạn trượng nháy mắt, trực tiếp mọi người dưới chân bến tàu, ầm ầm sụp đổ. Tại sụp đổ thời điểm, cách đó không xa trên mặt biển, có khủng bố bọt nước phóng lên, toàn bộ tràng diện làm như đã xảy ra biển gầm, ngoại trừ hải thần hạm bên ngoài, hết thảy thuyền, tất cả đều bị cái này đạt đến vạn mét độ cao sóng biển bao phủ. Rất nhiều tu sĩ, căn bản không có lại tiếp tục xem náo nhiệt tâm tư. nhanh chóng phóng tới xa xa. Nhưng này biển gầm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tựu bao phủ vô số người. May mà những tu sĩ này đều là Nam Hải cảnh vực, mà lại cái này sóng biển mặc dù cao, lại cũng không có bao nhiêu uy lực. Nhưng là cái kia Chu Diệp bọn người ở tại thấy như vậy một màn thời điểm, đều là sắc mặt đại biến. Cự Linh Khuyết càng là trong nội tâm rầm rầm, quay người bỏ chạy. Mà ngay cả lão giả kia đều là hai cái đồng tử co rụt lại, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Thanh Lâm với tư cách tinh hoàng cảnh lại có như thế chi uy. Lúc trước Thanh Lâm tiêu diệt khai thiên kiếp dùng ba tiễn, nhưng nếu dùng cái này khắc huyễn lưu tâm yểm công kích, vẻn vẹn cần một đao đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.